ngược lại gia tăng nhanh hơn. Nhưng Tần Nhiên nhìn lấy một màn này lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Bởi vì, hắn, bị lừa, hết chương.